Savato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Sabbasivisajadina Deva Mandangadam Viya Yana Sesenjabi Barasayam Anakadami Savata Savada Savabanina Paraidan dambanamahe Virubakehi me medan Medan erabatehi me Chabya bodehi me medan Medan gana godamegehi cha Abaregehi me medan Medan Medan bahubadehi me Mama abarago hensi Mama hensi dvibarago Mama chadobaro hensi Mama hensi bahubado Save sada save bana Save buddha jakewala Sabe Badrani Basandu Magenchi Baba Magama Abamano Bodo Abamano Damo Pamana Wundani Sari Sabani Abamano Bodo Abamano Damo Abamano Sango Pamana Wundani Sari Sabani Iwajika sadabadi onanavi sarabu musika Kadame rakha kadame braidan Padaikamandu buddhani Soha namo bhagavado Namo sadhanan sama sambodhanam Save sada save bana Save Buddha, Save Bogala, Save Adabhava Bhayabhana, Savaitiyo, Save Purisa, Save Ariya, Save Nariya, Save Deva, Save Manosa, Save Vinivadika, Avera Hundu, Abhyabhaja Hundu, Anigahundu sukhyadanam bariharandu Dokkhamochandu yathalarasambaddhido Mavigacchandu kamasakha Vrati-maya-disaya-bichi-maya-disaya Vrati Maya Nurisaya Bachi Maya Nurisaya Audraya Nurisaya Dakinaya Nurisaya Hiti Save Adabhava Bariyabhana Savaitiyo Save Purisa Save Ariya Save Nariya Save Deva Save Manodha Save Vinibhadika Avera Hundu Abhyabhaja Hundu Anigahundu sukhyadanam bariharandu Dokkhamochandu yathalarasambaddhido Mavigacchandu kamasakha Udayava bhagaja adoyava avichito Samanda chakavalesu yesada bhatavichara Abhyabhaja niviraja nidokaja nubhadava Udayava bhagaja adoyava avichito Samanda chakavalesu yesada udake chara Abhyabhaja niviraja nidokaja nubhadava Udayava bhagaja adoyava avichito Samanda chakavalesu yesada agase chara Abhyabhaja niviraja nidokaja nubhadava Yambadan kusalandasa anubhavena banino Savesa dhamma rajasa nyadava dhamma sukhavahan Pabunandu visodaya sukhaya badibadiya Asoka manubhayasa nevana sukhamodama Chirande tadu sadhamo dhamme hundu sagarava Savebi sadha kalina samadeva bhosadu Yatara kensu borana surajano datevima Rajara kedu dhammena adano wa bhajan bhajan Imaya dhammanu dhamma badibadiya bodham bhujemi Imaya dhammanu dhamma badibadiya dhammam bhujemi Imaya dhammanu dhamma badibadiya sangham bhujemi Adha imaya badibadiya jadi jara vyadi maranama badimauchai sami Idame bonyan aswekhya vam hodu Idame bonyan nevanasa bachayo hodu Mama bonyan bhagan savasadhanam bhajemi Tesave mesama bonyan bhagan labandu Sadhu, sadhu, sadhu. Today we will take every Sabbath, okay? Bây giờ thầy sẽ cho mọi người lại thọ trì lại tam quy và tám giới. Thầy xin mời ban kiểm thiền mình phát cái giấy thọ tám giới cho mọi người. If a break you take, okay? There's one reason. The reason is some people are not familiar with every. So to get familiar with a precept, we will take again. À, cái lý do là chúng ta có thể bị đứt hay bị phạm tám giới trong cái lúc chúng ta thực hành hàng ngày. Ta thọ lại để giới được trong sạch trở lại. Thì thực ra tám giới là hàng ngày chúng ta nên thọ. À, và lý do thứ hai là một số người chưa quen với cái việc xin tám giới. À, cho nên chúng ta lại để mà làm quen dần xin thọ tám giới. Repeat after me. À, mọi người có đủ cái bảng đó chưa ạ? Not yet, you know. No. Bên này có ai chưa có? Bị lạc ở đâu? Vậy mọi người xin đọc theo thầy. Ai bên này mà biết rồi thì truyền qua cho bên kia. Ai mà quen thuộc rồi đó mà tự đọc theo rồi có thể truyền qua. Some people may not need already, they already. So for the new ones, should give. Ai mà chưa có thì ai mà chưa biết thì nên có. Còn ai biết rồi thì tự đọc theo được hoặc là hiểu ý nghĩa thì mình có thể nhường. Repeat after me. Aham bande. Aham bande. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Achenga Samanagadam. Ubosatha Silam. Dhammayajami. Anugahan Gadawa. Silam Deta. Mebande. Dudiyambi. Ahambande. Tisaranena saha. Atenga samanagadam. Atanga samanagadam. Ubosatha silam. Ubosatha silam. Dhammayajami. Dhammayajami. Anugahan Gadawa. Anugahan Gadawa. Silam deta. Mebande. Mebande. Tatiyambi. Aham bande. Tisaranena saha. Tisaranena saha. Atenga samanagadam. Atanga samanagadam. Ubosatha silam. Ubosatha silam. Dhammayajami. Dhammayajami. Anugahan Gadawa. Anugahan Gadawa. Silam deta. Mebande. Mebande. Yamham vadami tamvadeta. Amabande. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Duddiyambi buddham saranam gacchami. Duddiyambi buddham saranam. Duddiyambi dhammam saranam gacchami. Duddiyambi dhammam saranam. Duddiyambi sangham saranam gacchami. Tadiyambi buddham saranam gacchami. Tadiyambi buddham saranam. Tadiyambi dhammam saranam gacchami. Tadiyambi sangham saranam gacchami. Tadiyambi sangham saranam gacchami. Tadiyambi sangham saranam. Tisarana gamanam bari bonam. Panadi bada viramani sekabadam samadhiyami. Panadi bada viramani. Adena dana viramani sekabadam samadhiyami. Adena dana viramani. Abrahma jariya viramani sekabadam samadhiyami. Musavada viramani sekabran samadhiyami. Musavada viramani. Suramiriya majjabamadatana viramani sekabran samadhiyami. Suramiriya majjab. Vikala bhojana viramani sekabran samadhiyami. Vikala bhojana viramani. Naja. Vida, vadida, visuka, dasana, malaganda, vilebana, dharana, mandana, vibhusanatana, viramani sekabran samadhiyami. Ojasyana mahasayana viramani sekabhadam samadhiyami. Ojasyana mahasayana. Idame bhunyam. Idame bhunyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hodu. Vaham hodu. Idame silam. Idame silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Tisaranena sa athenga samana gadam bosra sila. Dhamman sarugan gadawa abhamade na dham sambade ta. Sadhu, sadhu, sadhu. So, today I will explain about this eight precepts. Hôm nay tôi sẽ giải thích về cái tám giới này. So, some people may not know traditional way how to take a precept. What is the meaning of our recitation? Một số người thì có thể không, họ lại chưa biết cái cách mà thọ trì tám giới một cách truyền thống, hay là không biết về cái ý nghĩa của việc thực hành tám giới. First of all, I want to explain salutation about the bowing down. So, to salute, to bow down, what kind of factors we need to have? So, in the Buddha's teaching, the foot must touch on the ground. Another one is the hand must touch on the ground. Another one is forehead must touch on the ground. Another one, elbow also must touch on the ground. Another one is knee also must touch on the ground. So five factors must touch on the ground: foot, hand, forehead, elbow, knee need to touch the ground. So that is according to Buddha's teaching, according to scripture. In the Buddha time, people who understand how to salute, doing a salutation like this. So, according to traditional way, if you want to salute, want to do salutation, bow down, you should do like this. Như hôm trước có một số thiền sinh yêu cầu thầy giảng về ý nghĩa của việc kính lễ hay lễ bái tam bảo, thì hôm nay thầy giảng là về cái việc đảnh lễ hay là lạy. Thì trong cái truyền thống Phật và thời Đức Phật còn tại thế thì đây là cái truyền thống ở nước Ấn Độ, và để kính lễ một bậc trưởng thượng hay là những cái bậc đáng cung kính như Đức Phật, nhà Đức Pháp và Đức Tăng, thì người ta bày tỏ sự kính lễ đó bằng cách lễ xuống, lạy xuống. Và cái năm cái trong cái việc lạy đó nó có năm cái cần phải chạm đất, đó là cái đầu, hai bàn tay, hai cùi chỏ và hai đầu gối, thì năm vóc sát đất. Thì như vậy thể hiện cái sự cung kính và sự khiêm cung của mình đối với những bậc trưởng thượng. So another one I want to explain about Ahambande Tisranena Saha Athenga Samana Gatam Bosra Sila Dhammaya Chami Naukangatawa Silande Tha Me Bande. So, the meaning of that sentence is cái tiếp theo tôi muốn giải thích về cái câu đầu tiên khi mọi người đọc đó là Aham Bande Tisaranena, vân vân, đến hết câu là kính bạch đại đức, con xin thọ trì tam quy cùng bát giới, kính xin ngài từ bi trế độ truyền tam quy cùng bát giới cho con. Yeah. The meaning of that sentence is asking to give a precept, requesting a precept from the Bande. So that sentence, lay people only need to recite. Bande, no need to recite. But some people don't know how to recite. Because of this Bande, have to recite to follow for the lay people. Cái câu này có nghĩa là yêu cầu người cư sĩ, người Phật tử hay là người tại gia yêu cầu cái vị sư, vị đại đức để truyền cái pháp tam quy và bát giới cho mình. Thì thường câu này thì cái người tại gia phải tự đọc, nhưng mà vì không biết đọc như thế nào cho nên vị sư hay là đại đức thì đọc trước để hướng dẫn cho người kia đọc theo. Aham Bande. Bande is a calling in sound, vocative, venerable. Aham is I. Yachami, request. Cái chữ Aham là tôi, còn Bande là đối với người mà mình kính trọng, mình dùng cái từ Bande là có thể ngài hoặc là đại đức hoặc là nói chung đối với vị mà cái ngôi thứ hai mà tôn xưng á, gọi là bành tê. Và gia cha mi là yêu cầu, thỉnh cầu. So, sarana saha athanga samana gadam ubosatha sila. Ubosatha sila is a ubosatha precept. Precept in the ubosatha day. So, precepts, there are two kinds of precepts. Five precepts is we call daily precepts. Ubosatha sila, a precept is mostly four times a month, once a week. So such a kind of sila we call ubosatha sila. For the five precepts, we call nature sila, permanent sila, permanent morality. So ubosatha sila, atenga Agadan is endowed with eight factors. This Ranina Saha, together with three refuges. So, sentence will be like this. I request Ubosatha Sila, Ubosatha Precept, or Precept in the Ubosatha Day, which endowed with eight factors. Together with three refuges. Và cái chữ Uposatha Silam là Silam là giới, Uposatha là ngày, cái ngày thọ giới. Thì giới nó có hai loại, giới thường giới. Thường giới là giới mà mình thọ suốt đời á, ngày nào cũng giữ, đó là năm giới. Và cái giới thỉnh thoảng giữ đó, trong ngày Uposatha là cái ngày mà truyền thống của những người muốn giữ giới là một tháng có 4 ngày hoặc là một tháng, một tuần 2 ngày. Thì 4 ngày thường đó là ngày trăng tròn, ngày không trăng và ngày nửa trăng. Thì những cái ngày này Phật tử ở các nơi từ thời xa xưa, trước khi Đức Phật họ đã thọ giới như vậy, rồi sau khi thời Đức Phật thì nhiều nước người ta cũng thọ giới trong những ngày này. Và cái tisaranena là tam bảo, quy y tam bảo. Athanga là tám, tám samanam là tám cái giới, tám chi phần. Như vậy là yêu cầu, con xin yêu cầu ngài hãy cho con thọ tám giới cùng với quy y tam bảo. No, the next one is anokahankatwa. Anok is making support. Anokaham là làm để sự hỗ trợ, làm cho hỗ trợ. Sentence will be like this. I request Ubosatha Sila, which endowed with eight factors, together with three refuges, making support. That means they give a precept That is a supporting for the health. Như vậy là cái nghĩa của câu này như là con xin thỉnh cầu Bành Tê truyền tám giới tam quy quy y, tức là nương tựa nơi Tam Bảo cùng với cái tám giới cho con, như là một sự hỗ trợ. Sự hỗ trợ gì? Có nghĩa sự hỗ trợ cho cuộc sống của người cư sĩ. So one sentence is finished. Next sentence. Sila data me. Như là một cái câu nó chấm dứt, nó tới câu thứ hai là Silam de tha me bàn tê. Bàn tê is a bell. De tha is a gift. Silam is a spirit or morality. Me is a to me. To me. Venerable, please give sila to me. Như vậy cái câu silam de tha me bàn tê có nghĩa là chữ silam là giới, de tha là xin hãy, cho truyền, mi là tôi. Như vậy xin bàn tê hãy truyền giới cho tôi. Dutiyambi means for the second time. Dutiyami là lần thứ hai. Tatiyambi for the third time. Tatiyambi là lần thứ ba. So according to traditional way, if you ask something, request something, usually we do respectfully three times. Và theo như cái cách truyền thống thì nếu chúng ta yêu cầu cái vấn đề gì một cách cung kính, thành khẩn và quyết tâm thì là chúng ta yêu cầu ba lần. So, sila you can practice without asking to the bande, but if you ask from the bande, if a venerable or respectable person give you the sila, you respect sila more. You can control your mind well. Because of this, usually Buddhist people take from the respectable bhikkhus from the Buddha. Because of this, have to ask. Actually, if there is no bhikkhus, no respectable person, you can take yourself. Giới thì chúng ta có thể tự mình thực hành, tự mình giữ lấy. Nhưng mà chúng ta, nếu chúng ta xin thọ giới cùng cái sự nương tựa nơi Tam Bảo thì chúng ta sẽ có một cái tâm cung kính hơn. Tại vì mình xin đối với cái những vị mà mình cung kính, vị ấy truyền cho mình thì mình kính trọng cái giới đó hơn. Cho nên mình giữ giới một cách cẩn trọng, nghiêm túc hơn. Hoặc là nếu mà không có những cái vị như Đức Phật thì Chư Tăng thì các vị có thể tự xin giới và tự thực hành. Nhưng mà nếu chúng ta xin giới từ Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật thì cái giới của chúng ta nó được mạnh mẽ và chúng ta có thể giữ gìn nó một cách trong sạch hơn. When you say aham bande like this, after finish, bande said, yam aham vadami dam vadeta. Yam aham vadami is yam aham vadami. Should divide like this, yam aham, yam aham. You should divide. Aham is like aham bande, I. So, yam aham vadami, yam aham vadami. What I recite. What I recite. Dhamma data. You should repeat that. You should follow that. So, Yama Vadami Dhamma data. You should follow that. What I recite. Và sau khi các bạn yêu cầu ba lần như vậy rồi thì Bành Tê hay là vị sư đọc là Yam Maham Vandami Tamwadehi, là Yam là những gì, Aham là tôi, Vandami là đọc, Tamwadehi là quý vị đọc như thế ấy. Đó. Tức là sư đọc như thế nào, con đọc như thế ấy. So, After that, Pandit said, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. That is paying homage to the Buddha. In the Tipitaka, one Brahmin called Brahmayu pay homage to the Buddha by saying like this. Another people also may pay homage, but I cannot remember. One Brahmin pay homage to the Buddha by reciting like this, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và sau đó vị sư đọc Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thì đây là cái cách mà kính lễ Đức Phật đã được một vị Phạm Thiên đọc lên. Và vị sư máy khi đến kính lễ Đức Phật và đã đọc lên cái câu này để kính lễ, cho nên mọi người bây giờ đọc theo cái vị Phạm Thiên ấy. So the meaning of that is Namo salute Tassa him. Và cái nghĩa có nghĩa là Nam mô là kính lễ hay là đảnh lễ. Và Tassa là ngài hay là vị ấy. Bhagavato, the blessed one. Và Bhagavato là Đức Thế Tôn. Và Arahato là bậc A-la-hán hay là bậc ứng cúng, là tức là danh hiệu của Đức Phật. Samma Sambuddhassa, the fully enlightened one. Samma Sambuddhassa là đấng chánh đẳng, chánh giác. Thì ba cái này đều là danh hiệu của Đức Phật. The blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. Như vậy, câu này có nghĩa là con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh đẳng, chánh giác. So after this sentence, Pandya recites, Bhutan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sangham saranang gacchami. This sentence is to take three refuges. The day I will explain today about this taking in three refuges. Today. Yes. Và sau đó thì chúng ta đọc là Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Và tôi sẽ giải thích chi tiết về cái việc đọc ba câu này. Đây là con đem hết lòng thành ấn quy y Phật, Pháp và Tăng. Là quy y có nghĩa là nương tựa. Yeah. So, first of all, Buddha, Bodham. Bodham, what is a Buddha? Đầu tiên là Buddha, Buddham. Buddham có nghĩa là Buddha, là Đức Phật. Như vậy, Đức Phật là ai? So, historically, in the India, in the Gaya place, the prince Siddhartha practiced under the Bodhi tree, later got enlightenment. So that person we call Buddha. Và nói về lịch sử thì ở Ấn Độ hơn 2.500 năm trước thì Thái tử Đức Tất Đạt Đa đã thực hành thiền ở dưới cội Bồ Đề và đắc đạo quả Phật. Cho nên chúng vị ấy được gọi là Đức Phật. That is the nearest Buddha for us. In the past, there are many Buddhas. Và Đức Phật ở Ấn Độ thành đạo dưới cội Bồ Đề ở Bodh Gaya, ở tiểu bang Bihar. Và đây là một Đức Phật lịch sử, Phật có thật. Và đây là Đức Phật gần gũi với chúng ta nhất trong cái thời đại mà chúng ta có thể biết được. Còn trong quá khứ, lâu xa về trước, thì cũng đã có rất nhiều vị Phật đã xuất hiện. Why call that person as Buddha? Tại sao chúng ta gọi một người như vậy là Đức Phật? What is the literal meaning of Buddha? Và cái chữ, cái nghĩa sâu sắc nhất, cái nghĩa văn chương nhất của cái chữ Đức Phật là gì? Buddha is it. The meaning of Buddha is it. The one who knows. Knows what? Knows Dhamma. Và, knows everything. Và cái nghĩa đó có nghĩa là người mà biết giáo pháp là Đức Phật, và người mà biết tất cả mọi thứ. Another meaning is Buddha is the one who calls other people to know. To know what? To know four noble truth, not all Dhamma. So the Buddha is the one who calls his disciple to know four noble truths. Và một cái nghĩa nữa, đó là Đức Phật là người, là vị có thể khiến cho người khác, làm cho người khác có thể biết được bốn cái chân lý. Và không phải là biết tất cả mọi pháp như Ngài, nhưng mà có thể biết được bốn chân lý. So, who know and who cause to know, not the same. Who know is all Dhamma. Who cause to know is only four noble truths. Và như vậy, người mà biết tất cả mọi thứ là một khác. Nhưng mà người, tức là và làm cho người khác biết được thì là một cái chi phần khác. Đó là làm cho, khiến cho người khác biết được, không phải là biết được tất cả chứ Ngài, nhưng mà chỉ khiến cho người khác biết được bốn chân lý. So the Buddha know many things, but the Buddha teach less. Như vậy, Đức Phật biết rất là nhiều thứ, biết mọi thứ, nhưng mà Ngài chỉ dạy ít thôi. Some natures, some dhammas are not important for the people, not beneficial for the people. For example, because of which reason the trees are green. Some trees have a thorn. Some trees don't have a thorn. The Buddha know because of which kind of element. Some trees have a thorn. Some trees don't have a thorn. Or in the same way, some are green. Some are not green. The Buddha know. Although the Buddha know, the Buddha may not teach those then. What is the reason? It is not beneficial for the liberation. Because of this, some cases, although the Buddha know, the Buddha may not teach. Because of this, the Buddha is the one who know everything, but the Buddha is the one who calls to know only four noble truth, which is beneficial for the liberation. Thorn. Thorn is a sharp one, like a needle. Và như vậy, Đức Phật thì biết tất cả mọi thứ, nhưng Ngài chỉ dạy một ít thôi. Vì có những điều, có những cái hiện tượng tự nhiên hay có những cái giáo pháp, nó không thực sự quan trọng, nó không thực sự lợi ích cho người khác, cho nên Ngài không dạy. Ví dụ như tại sao có những cái cây này nó có gai, còn có những cây khác nó không có gai? Có những cái nhân tố nào khiến cho cây này có gai, còn những cây khác không có gai? Hoặc là có những cây sao lá nó màu xanh, hoặc những cây lá nó màu bạc, vân vân. Và Ngài biết tất cả mọi thứ như vậy, nhưng những gì mà nó không đem đến sự lợi ích cho sự giải thoát những khổ đau thì Ngài không dạy cho người khác, mà Ngài chỉ dạy những điều lợi ích cho sự giải thoát, cho sự an vui. Và nhất là chân lý gọi là bốn thánh đế hay là tứ diệu đế. So easily you can note what is the Buddha. The Buddha is who know Dhamma. Và một cách dễ hiểu thì các bạn có thể nhớ là Đức Phật là người biết hết mọi thứ và Ngài biết giáo pháp. If so, if you want to know the Buddha, you need to know what is Dhamma. Và như vậy, nếu mà quý vị muốn biết về Đức Phật thì các bạn cần phải biết về giáo pháp. Later I will explain Dhamma Saranang Kacchami. At that time you will know what is Dhamma. Và Chút nữa tôi sẽ giải thích về Dhammam Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính quy y Pháp. Thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn về giáo Pháp là gì. Now we shall go. Saranam Gacchami. So, first of all, I will go to explain Gacchami. Gacchami, usually Gacchami in Pali, Gacchami, Pali term, usually it is a go. Many people translate go. But in this case, not the meaning of go. In the commentary, define like this, Bajami, Sewami, Birupasami, Janami Diwa Ato. Because of this, Gacchami is approach to associate with no. That meaning. So, Gacchami is approach to associate with or no. So, Sarana. What is a Sarana? Sarana is a shelter, protector. So, Buddha Sarana Gacchami means I approach to the Buddha as a protector. Or I associate with the Buddha as a protector. I know the Buddha as a protector. That meaning. Và như vậy chúng ta đang học cái câu Buddham Saranam Gacchami. Buddham là Buddha, là Đức Phật đã được giải thích. Bây giờ tới cái chữ Saranam Gacchami, thì thầy giải thích cái từ Gacchami trước. Từ này nghĩa chính của nó có nghĩa là đi đến. Nhưng mà nó còn nhiều nghĩa khác trong chú giải, có chú thích thêm, đó là đi đến hay là tiếp cận hay là thân cận với và biết. Như vậy có ba nghĩa là tiếp cận và làm bạn hay là thân cận với và biết. Và Saranam có nghĩa là nương nhờ hay là nơi mà an gọi là trú ẩn. Shelter là nơi trú ẩn, protector là người bảo hộ, người bảo vệ. Như vậy cái câu này có nghĩa là con tiếp cận Đức Phật như là một người bảo hộ cho con, như là một là con tiếp cận Đức Phật, đi đến Đức Phật như là một người bảo hộ cho con, hay con biết Đức Phật như là người bảo hộ cho con. So, Sarana, this word is very powerful. Protector, shelter, or refuge. I know someone, but not as a protector, as a friend, as a mother, as a father. So, that is not powerful. But I know someone as a shelter, protector. That is very powerful. How to protect? So, in the commentary mentioned, protector means not like directly protect. The Buddha teaches us this is an evil thing, should not do. This is a good thing to do. For example, killing, stealing is not good. That is to avoid. If someone don't want to get suffering, need to avoid killing, stealing, doing misconduct about the sexual case, drinking alcohol, like this. By saying evil thing to avoid, the Buddha protect us from the suffering. So another way, the Buddha teach us what we should do. That is a good thing to do. What is good, the Buddha teach? Donation is good, morality is good, volunteer service is good, respect is good, listening in Dhamma is good, rejoicing others' merit good, like this. If you do these good things, you will get happiness. By teaching like this, the Buddha protects to have happiness. So, that is a protecting way of the Buddha. Because of this, we know the Buddha as a protector, as a shelter. con đi đến nương, con đi đến tiếp cận Đức Phật và biết Đức Phật, thân cận với Đức Phật như là một người bảo hộ con, hay là người bảo hộ là nơi trú ẩn hay là nơi nương tựa. Thì cái chữ Saranam này nó rất là có uy lực, và nó cái Saranam có nghĩa là bảo hộ hay là người bảo hộ hay là nơi nương tựa, nơi trú ẩn. Thì chúng ta biết một người nào đó nhưng mà họ không phải là người bảo hộ cho chúng ta, chúng ta chỉ biết thôi. Ví dụ như chúng ta biết bạn bè chúng ta, hoặc cũng là biết cha biết mẹ, nhưng mà không phải chúng ta có thể luôn luôn nương nhờ hay là được trú ẩn hay là được bảo hộ bởi người đó. Và khi mà chúng ta nói tôi biết cái người đó là người bảo hộ cho chúng ta, nhất là Đức Phật, thì nó tự nhiên nó có một cái uy lực rất là lớn. Và Đức Phật không bảo hộ chúng ta trực tiếp, mà Ngài bảo hộ chúng ta gián tiếp bằng cách chỉ cho chúng ta biết những điều gì nên tránh và những điều gì nên làm. Ngài cho trí biết tất cả mọi thứ, cho nên Ngài muốn chúng ta thoát khỏi những điều khổ đau tai hại, cho nên Ngài dạy chúng ta đừng có sát sanh, đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng tà dâm, đừng uống rượu, vân vân, tránh những điều bất thiện, những điều làm xấu ác. Và cái việc tránh này, cái việc bảo chúng ta làm như vậy, Ngài đã bảo hộ chúng ta khỏi những cái khổ đau. Và Ngài dạy chúng ta làm những điều tốt lành, ví dụ như cúng dường, bố thí, ban tặng, hay là giữ giới, hay là phục vụ, hay là cung kính người khác, hay là nghe pháp, vân vân. Và những điều này nó đem tới cái kết quả lành, nó đem tới sự an vui hạnh phúc. Cho nên bằng việc bảo chúng ta tránh những điều đau khổ và làm những điều đem đến sự an lành, thì đây là cái cách mà Đức Phật đã bảo hộ chúng ta, thành người bảo hộ của chúng ta, và chúng ta biết Ngài như là một bậc được nhược bậc bảo hộ. The Buddha teaches us there is a woeful state, human state, deva state, Brahma realm, or Nibbana, free from 31 realm. So also the Buddha teaches how to go those realms. Và Đức Phật dạy chúng ta về các cảnh giới sinh tồn khác nhau, đó là các bốn cái cõi khổ, về cõi người, những cõi chư thiên, những cõi phạm thiên và niết bàn, bất tử. Và Đức Phật cũng dạy cái cách làm sao có thể đi đến các cái cảnh giới này, tái sinh ở những cảnh giới này. Let's say a conclusion. The Buddha protects from evil then. The Buddha causes the beneficial things to occur. Như vậy, Đức nói một cách vắn tắt kết luận là Đức Phật là vị dạy những điều lợi ích, và Ngài là nguyên nhân đưa đến những dạy những điều đưa đến hạnh phúc và dạy những điều đưa đến sự lợi ích. So because of this, Buddha Saranam Gacchami, I know Buddha as a protector. I associate with the Buddha as a protector. I approach towards Buddha as a protector. Như vậy cái chữ Buddham Saranam Gacchami có nghĩa là con biết Đức Phật là vị bảo hộ cho con, hay con tiếp cận Đức Phật là vị bảo hộ cho con. Con làm bạn hay là thân cận với Đức Phật, xin lỗi không dùng từ làm bạn, mà con thân cận với Đức Phật như là vị bảo hộ cho con. So not like some religion. If you believe in me, if you faith in me, I will protect you. The Buddha is not like that. Và không như một số những cái tôn giáo khác nói là vị giáo chủ nói là nếu mà các ông tin theo tôi thì tôi sẽ bảo vệ cho các ông. các ông theo tôi thì tôi sẽ bảo vệ cho các ông. Mà Đức Phật không nói như vậy. The Buddha teaches us what is the bed which can produce suffering. Ngài chỉ dạy cho chúng ta những con các cách thức như thế nào là để tránh khỏi những khổ đau. The Buddha teaches us what is good thing which can produce beneficial. Và Ngài dạy cho chúng ta làm những cái điều lành gì để có thể đưa đến những cái kết quả lợi lạc, an vui. So because of this, we associate with the Buddha as a protector, not only as a friend, not just as a friend, as a mother, father, just as a teacher, not like that. We associate with the Buddha as a protector, as a shelter. That is a very powerful words. Cannot be wrong. Như vậy chúng ta thân cận với Đức Phật không có giống như thân cận với bạn bè hay là với cha mẹ, với những người khác, mà chúng ta thân cận, tiếp cận và biết Đức Phật như là một vị bảo hộ cho chúng ta. Và cái từ Saranam này nó là một cái từ vô cùng uy lực, nó là một người bảo hộ. So now I will tell you how does one pay respect to the Buddha. How does one pay respect to the Buddha nowadays? Because Buddha is not alive now. So how to pay respect? Và bây giờ tôi sẽ nói với các bạn chúng ta kính lễ Đức Phật như thế nào. Bởi vì Đức Phật không còn ở trên tại thế nữa, thì chúng ta ngày nay chúng ta kính lễ Ngài như thế nào? So, the Buddha of Buddha's relic. Buddha's relic keep inside, make a Buddha. You can pay respect, dedicating to the Buddha. Đó là chúng ta có thể kính lễ cái xá lợi của Đức Phật. Xá lợi được, tức là cái phần thân phần của Đức Phật còn lưu lại, được gọi là xá lợi. Và chúng ta tôn thờ xá lợi trong những cái bảo tháp như lớn hay nhỏ, thì chúng ta có thể kính lễ như là kính lễ Đức Phật. After the Buddha passed away, some relics left. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì những cái xá lợi còn được lưu lại. That is we call Dhadu Chetiya. Dhadu Chetiya. Và chúng ta gọi đó là Dhadu Chetiya. Next one is the Pagoda of the Dharma. Writing in Dharma on the brass or on the gold, put into the Pagoda, make a Pagoda. That is we call Dhamma Chetiya. Dedicating or referring to the Buddha, you can pay respect that Pagoda. If so, the same as paying respect to the Buddha. Và Dhadu Chetiya có nghĩa là bảo tháp xá lợi, nên người ta kính lễ cũng như kính lễ Đức Phật vậy. Và cái bảo tháp thứ hai là Dhamma Chetiya, là bảo tháp thờ pháp, là những cái bài kinh được khắc trong đá hoặc khắc trên những cái cuốn kinh và được tôn thờ, được đặt trong bảo tháp để tôn thờ, thì chúng ta cũng kính lễ giống như kính lễ Đức Phật vậy. Next one is Odesa Chetiya, Pagoda or Stupa dedicated to the Buddha. Like this statue, inside maybe nothing, but dedicating to the Buddha, someone did. So you can pay respect referring to the Buddha. That is what we call Odesa Chetiya. Some are just a Pagoda, nothing inside. Và một cái bảo tháp thứ ba đó là Otisa Chetiya. Chetiya là bảo tháp, còn Otisa này là không biết bên tiếng Việt mình là cái gì, nhưng mà ví dụ như tôn tượng Phật đây, tức là chỉ bằng đá thôi, bên trong là không có gì, là không phải là một vị Phật thật, nhưng mà được tượng trưng, được cho là đây là hình ảnh tượng trưng của Đức Phật, cho nên chúng ta cũng xem như là Đức Phật và kính lễ Đức Phật. Next one is Paribhoga Chetiya, Pagoda of things which the Buddha had used, like Shwedi Gombogoda in Myanmar. Inside the Buddha's bowl, the Buddha's walking stick, put inside. So that is we call Pariboga Jediya. You can pay respect dedicating to the Buddha. If so, you are paying respect the same as the Buddha. Và cái bảo tháp thứ tư là Pariboga Jediya, là nơi mà cất chứa những đồ vô dùng mà Đức Phật đã dùng, ví dụ như bát hay là gậy của Ngài. Thì giống như ở bảo tháp Sredagon ở Miến Điện á, Mima, ai mà đã từng đi rồi đó, thì bảo tháp đó rất vĩ đại, thì toàn là vàng ròng và toàn dân Miến họ cung kính bảo tháp ấy, và ở trong đó có tôn thờ cái gậy và cái bát và một số đồ dùng của Đức Phật, của chư Phật. Cho nên là cũng chúng ta cũng có thể kính lễ bảo tháp đó giống như là Đức Phật vậy. So you can pay respect Dhatu Jediya, Buddha of Pagoda of Buddha's relic, Dhamma Jediya, Pagoda of the Dhamma, Odessa Jediya, Pagoda dedicated to the Buddha, Pariboga Jediya, Pagoda of the Buddha use. So referring into the Buddha, dedicating into the Buddha, you can pay respect. If so, that is you can get much wholesomeness. We say Buddha Dhamma Sanghas are triple gem. Gem means you think a little bit, small things, but very precious. In the same way, if someone want to get wholesomeness a lot, you should pay respect to Buddha. You can get a lot of wholesomeness because of triple gem. Và như vậy, bốn loại bảo tháp trên, cái là bảo tháp thờ Xá Lợi, bảo tháp thờ giáo pháp và những bảo tháp hay là tôn tượng hay hình ảnh của Đức Phật và bảo tháp thờ những đồ vật dùng của Đức Phật, thì khi chúng ta đảnh lễ đến những bảo tháp này thì cũng giống như chúng ta đảnh lễ trực tiếp đến Đức Phật vậy. Và chúng ta khi đảnh lễ như vậy thì chúng ta có rất nhiều thiện nghiệp và liên hệ đến Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Tại sao gọi là Tam Bảo? Là ba ngôi báu hay là châu báu. Bảo là cái gì? Châu báu là cái gì đó rất nhỏ nhưng mà rất là giá trị và rất là quý báu. Và khi quý vị muốn có được những cái thiện nghiệp tuy ít nhưng mà vô cùng quý giá và vô cùng mạnh mẽ, thì quý vị kính lễ như vậy thì cái thiện nghiệp này rất là mạnh mẽ và quý báu. So because of this, Buddhist people every day may offer water, flowers, lights, foods to the Buddha to accumulate wholesomeness. Và như vậy, mỗi ngày những Phật tử họ có thể hay họ nên cúng dường hương, hoa, đèn đến thức ăn, đến bảo tháp, những bảo tháp này, và để tích lũy được nhiều thiện nghiệp. So there is one story in the Dhammapada called Mata Kundali Vattu. So in the book, có một cái câu chuyện ở trong trong kinh Pháp Cú gọi là Mata Kundali Vattu story. Là câu chuyện về Mata Kundali. There is a Brahmin family. Father is very stingy. The son was sick. So the father don't want to call any doctor, any physician, because of very stingy. So sickness worse and worse. So later become near death moment. He take out the son on the veranda outside. Why he has to do? So when people come to ask sick person, they may see his properties. So because of this, He take out his sand outside of the house on the veranda. So at that time, the Buddha saw him from the monastery. After get up, compassion, absorption, karuna, samabhati. So come to Brahmin's house, stand up at the gate of house, radiate light, the Buddha's light. So the sun saw the light because of this face to the Buddha. At that time, the sun saw Buddha. He is very weak, in near-death moment. Because of this, he cannot pay respect, cannot salute, cannot donate anything. But only in mind, he has faith. He believing in the Buddha. He respect in the Buddha. With this mind, he passed away. After that, he reborn as a deva. À, có một câu chuyện về thời Đức Phật á, thì có một gia đình Bà La Môn đó, thì cái người cha này ông vô cùng keo sẻn, keo kiệt, và cái người con của ông bị bệnh, nhưng mà ông vì quá keo cho nên ông không muốn gọi bác sĩ, y sĩ, người thầy thuốc đến để chữa bệnh cho con, và bệnh tình càng ngày càng nặng đi. À, và cho đến khi gần chết thì ông mới đưa cái người con ra khỏi ngôi nhà mà chắc là ở ngoài hiên, ngoài sân á. Và vì sao ông lại đưa con mình ra ngoài đó? Vì ông sợ nếu mà người ta đến hỏi thăm con cái mình bệnh tình sao thì họ sẽ lấy đồ đạc trong nhà. Cho nên là ông để con nằm ở ngoài. Và Đức Phật sau khi nhập Đại Bi Định thì Ngài thấy được cái hình ảnh hai cha con này và thấy được nhân duyên của người con. Cho nên Ngài vì từ bi cho nên Ngài đã đi đến ngôi nhà này và Ngài đứng trước sân. Và Ngài tỏa hào quang, thanh ánh sáng của thân Ngài ra. Và người con của ông Bà La Môn sau khi thấy hào quang của Đức Phật, vì Đức Phật vô cùng đẹp đẽ, cho nên là đẹp đẽ và trang nghiêm và thanh tịnh, cho nên khi người con nhìn thấy Đức Phật liền khởi cái tâm vô cùng hoan hỷ, vô cùng kính trọng Đức Phật. Nhưng vì anh ấy quá yếu và vì sắp chết cho nên cơ thể yếu đuối và không thể làm gì hết, không thể ngồi dậy đảnh lễ Đức Phật, cũng không thể cúng dường gì cả, và anh ấy chỉ có thể nằm đó với cái tâm vô cùng cung kính Đức Phật và với cái tâm tin tưởng vào Đức Phật, với cái tâm vui vẻ, hạnh phúc, hoan hỷ. Và anh ấy chết đi thì cái nghiệp và gần chết do là những cái thiện nghiệp như vậy cho nên đã tái sanh làm một vị chư thiên. So after the sun passed away, father always went to the cemetery, always crying. So at that time, the deva, newly born, come to his father pretending as a human. So he also crying nearby, saying that, I want to get sun and moon. I want to get crying nearby. At that time, father asked that Bhasa, why you are crying? So I'm crying to get moon and sun. For what you want to get? So I want to do moon and sun as a wheel of chariot. One wheel is sun, want to do one wheel. Moon, I want to do moon, one wheel. So I want to get wheel for the chariot. I want to get sun to do wheel for the chariot. So at that time, father told him, oh, you are very stupid. How stupid you are. How can you get sun and moon? So at that time, the son also told father, so I'm not stupid. I can see the sun and moon. It is possible to get. You are more stupid because your son is already passed away. Although you are crying, you cannot get again. So because of this, you are more stupid. Actually, I'm your son. Now I am reborn as a deva because of Buddha. So you should bear respect to Buddha. You should offer to the Buddha. So next day, the father trying to do ceremony of donation. So people coming, people very confused. So son cannot pay respect to anything, cannot donate. That person can reborn as a deva. So people very confused. So in that ceremony, the Buddha come, and the deva also come. So the Buddha explained, even respect in mind, if someone have pure mind, can reborn as a human. So by learning this story, if you pay respect to the Buddha, if you faith into the Buddha, you cannot say, you cannot think, that is a little, that is a small thing. It is enough to be reborn as a deva. So that deva, by listening Buddha's teaching, he become noble person. Và sau khi cái người con chết thì được chôn cất ở nghĩa địa, thì cái người cha đó thì lại hay ra nghĩa địa và khóc lóc than thở. Thì lúc đó cái người con mà đã được tái sanh là thành một vị thiên tử á, thì một vị chư thiên á, thì vị ấy lại xuống cái nghĩa địa và hiện hành thành một cái người bình thường và cũng ngồi gần đó khóc. Thì ông cha ổng khóc đã rồi, cái ổng thấy có người ngồi bên cạnh khóc thì ổng hỏi chứ tại sao anh khóc. Cái người con mới trả lời rằng là tôi khóc là vì tôi muốn lấy được mặt trăng và mặt trời. Cái ổng hỏi lấy mặt trời làm cái gì, mặt trăng làm cái gì. Thì cái người mà con mà giả dạng một thanh niên á mới nói rằng vì tôi muốn làm cái hai cái bánh xe cho cái cổ xe của tôi. Tức là mặt trăng là một bánh xe và mặt trời là một cái bánh xe cho cái xe. Cái người cha mới nói anh thật là ngu ngốc, làm sao mà anh có thể lấy được mặt trời và mặt trăng làm bánh xe được. Không biết anh là cái loại người gì mà ngu vậy. Thì cái người con, tức là lúc đó mới là một người thanh niên giả dạng, mới trả lời rằng tôi thì ngu nhưng mà dù sao cũng khôn hơn ông, tức là ông còn ngu hơn nữa. Tại vì dù sao tôi cũng nhìn thấy được mặt trăng và mặt trời, và tôi nó có thể lấy được. Chứ còn ông thì con ông đã mất rồi, mà ông khóc nó đâu có sống lại được. Cho nên ông ngu hơn tôi nữa. Và người con, tức là lúc đó là chư thiên á, mới nói thật. Nói thật ra con là con của cha đây, và con đã chết và được tái sanh lên thiên giới nhờ cái tâm hoan hỷ cung kính Đức Phật trước khi chết như vậy. Tức là người con kể lại hết câu chuyện cho cha của mình nghe, và người cha phát sinh đức tin. Và ngày hôm sau ông đi đến kính lễ Đức Phật, và ông mời Đức Phật và tăng đoàn đến nhà ông để làm cái thiện sự cúng dường. Thì khi mà hôm sau Đức Phật đến á, thì vị thiên tử người đời trước là con của ông Bà La Môn này cũng xuất hiện. Và lúc đó mọi người đến, mọi người khi người xung quanh đó đó đến cùng dự cái buổi lễ cúng dường đó, thì họ rất là bối rối, họ khó tin. Vì khi họ nghe cái câu chuyện như vậy, vì họ nghĩ là vì cái người con này cả đời không có làm cái thiện sự gì, cũng không có bố thí cúng dường, tại sao mà được tái sanh lên cõi trời như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng Ngài mới khen ngợi và Ngài mới tuyên bố về những cái thiện nghiệp khi đảnh lễ cúng dường đối với Tam Bảo, nó cao thượng và nó lợi ích, nó phước lành như thế nào. Cho nên khi chúng ta đảnh lễ đến Đức Phật, chúng ta đừng nghĩ đó là chỉ là một thiện nghiệp nhỏ nhoi. Chỉ với cái tâm cung kính không thôi, chúng ta đã có thể được tái sanh làm chư thiên, nếu mà cái nghiệp đó nó trổ quả. Chứ huống gì là cái sự cung kính đảnh lễ xuống dưới đất. Và khi với cái những cái tâm thiện nghiệp mà thù thắng như vậy hướng đến Đức Phật, thì nó rất là mạnh và nó có thể cho quả ngay cả tái sanh lên thiên giới. Và ở trên thiên giới, nếu quý vị được nghe giáo pháp, quý vị có thể chứng đắc trở thành những vị những bậc thánh. Among beings who has four legs, two legs, no legs, the Buddha is the highest one, the most superior one. If someone pay respect to the Buddha, that is paying respect, the most superior one. Because of this, can get the highest benefit, long life, good appearance, happiness, strength, fame, many followers get. So in the Deva realm, some Devas are reborn outside the Buddha's dispensation. Some Devas are reborn and born within the Buddha's dispensation. Those who are reborn, who are born in the Buddha's dispensation, they are very powerful, very bright, long life. So by seeing that, most of Devas know the Buddhas are very powerful. They understand. Ở trong các loài chúng sanh có mặt trên thế giới này, đó là loài không chân, loài nhiều chân và loài hai chân, thì Đức Phật là bậc cao quý nhất trong tất cả các loài chúng sanh đó. Như vậy, cái sự kính lễ đến một cái vị mà cao nhất, cao quý nhất trong các loài thì cho chúng ta một cái lợi ích rất là thù thắng, rất không thể nói hết được. Nghiệp quả của việc kính lễ một bậc cao quý nhất trong các loài như vậy, trong các hạng chúng sanh như vậy, cho cái kết quả chúng sanh đó sẽ được có tuổi thọ dài, có sắc đẹp, có sự thịnh vượng, có tiếng tâm, có sức mạnh và có nhiều tùy tùng. Và vào thời Đức Phật thì ở trên thiên giới á, có những vị chư thiên, người ta đã được tái sanh lên trên đó trong một thời gian đã lâu, tức là trước khi mà giáo pháp và Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Và sau khi Đức Phật và giáo pháp xuất hiện trên thế gian thì nhiều người ở trong giáo pháp của Đức Phật họ thực hành giáo pháp và họ chết và họ tái sanh lên trên thiên giới á, thì tự nhiên cái y lực, cái ánh sáng, cái tuổi thọ của họ nó vượt trội hơn hẳn, khiến những vị kia nhận ra ô tại sao vị này lại có một y lực cao hơn như vậy, thù thắng hơn như vậy, cái phước gì. Thì họ khi họ xem xét thì họ biết rằng là do những vị chư thiên đó đã thành tựu những cái phước báu liên quan đến Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, cho nên họ hiểu rằng cái uy lực của Phật Pháp Tăng lớn như thế nào, có thể cho quả báu như thế nào, và do vậy mà nhiều chư thiên cũng đi đến để đảnh lễ quy y và cúng dường đến Tam Bảo. So because of this, Buddhist people every day pay respect to the Buddha. Every day, every time, nearly every time, whenever they have a free time, they recite Buddha's quality. If they recite Buddha's quality, at least can get a lot of wholesomeness. Sometimes Deva also, I think, may want to listen Buddha's qualities. Because of this, who recite Buddha's quality, Deva may love him, so may help him. So those are many stories we can hear about those people. So because of this, if you want to successful, want to save your life, you need to pay respect to Buddha. You need to recite Buddha's quality whenever you have a free time. Như vì lý do đó mà những người Phật tử với sự hiểu biết họ hằng ngày họ kính lễ Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, niệm ân Đức Phật. Và do vậy họ có nhiều thiện nghiệp, họ được tích lũy nhiều thiện nghiệp trong cái đời sống. Và ngoài ra cũng có rất là nhiều vị chư thiên, họ muốn nghe cái sự tụng đọc ân Đức Phật. Cho nên khi họ nghe cái người nào mà tụng đọc lên cái ân Đức Phật như vậy thì họ thấy rất là thích, họ rất là yêu mến cái người đó và họ giúp đỡ cái người đó. Cho nên nếu các bạn muốn có một cái và những cái điều này nó xuất hiện rất nhiều câu chuyện ở trong Tam Tạng Kinh Điển về những cái câu chuyện mà liên quan đến chư thiên hay là liên quan đến cái việc tụng đọc ân đức. Do vậy nếu các bạn muốn có sự thành công trong cuộc sống, các bạn muốn có sự hộ trì của nhiều chư thiên thì các bạn hoặc là và các bạn muốn có nhiều thiện nghiệp thì các bạn nên kính lễ Đức Phật, nên niệm ân đức Phật hàng ngày. So we will move to the next one. Dhamma Sarana Gacchami. Vậy chúng ta tiếp theo cái câu Dhamma Saranam Gacchami. So I approach towards Dhamma as a protector. I associate with the Dhamma as a protector. I know the Dhamma as a protector. Câu này có nghĩa rằng tôi hay con đi đến tiếp cận với giáo pháp như là một vị bảo hộ, như là một sự bảo hộ, và con hay là con đi đến thân cận với giáo pháp như là sự bảo hộ, con biết giáo pháp như là sự bảo hộ của con. You need to know what is the Dhamma, what is the meaning of Dhamma. Và các bạn cần biết cái giáo pháp là gì hay là ý nghĩa của giáo pháp. So what is the meaning of Dhamma? Dhamma is something which can bring or which can carry. So, bringing whom, carry whom, who practice Dhamma. Dhamma is something which can bring, who practice Dhamma. Như vậy, chữ Dhamma có nghĩa là cái gì mà nó có thể chở được, cái gì có thể mang được. Và mang hay là chở ai? Đó là mang hay chở người thực hành giáo pháp. For example, if you practice five precepts, that Dhamma will bring to you human life or deva life. Ví dụ như các bạn thực hành năm giới, thì cái năm giới này là nó sẽ đưa hay chở hay mang các bạn đến cõi người. In the same way, if you practice anapana until you get jhana, that Dhamma will bring you towards Brahma realm. Và tương tự như vậy, nếu các bạn thực hành thiền niệm hơi thở và đạt đến thiền an chỉ định, thì cái sự thực hành đó, sự thực hành giáo pháp đó sẽ mang, sẽ đưa, sẽ chở các bạn đi đến cái cõi trời Phạm Thiên. If you practice vipassana until you got arahatship, Dhamma will bring you nibbana. Và nếu các bạn thực hành cái giáo pháp là thiền quán vipassana thì cái sự thực hành pháp đó sẽ đưa, sẽ chở, sẽ mang các bạn đến sự chứng ngộ niết bàn. So Dhamma is something which can bring who practice Dhamma. Như vậy giáo pháp là cái là pháp có thể đưa, có thể chở mang người mà thực hành giáo pháp đó. So now I will tell you what is Dhamma. Và bây giờ tôi sẽ nói với các bạn về giáo pháp là gì. Dhamma is in the commentary mentioned four megas. Sotapatti mega, Sakadagami mega, Anagami mega, Arahata mega. Four megas. Four flowers, four fruitions. Sotapatti phala, Sakadagami phala, Anagami phala, Arahata phala. And Nibbana, nine. Four mega, four phala, Nibbana, nine. After that, and teaching, the Buddha's teaching. So ten. Ten kinds of Dhamma are called Dhamma. Four mega, four phala, Nibbana, and Buddha's teaching. Giáo pháp nó có bốn, đó là bốn đạo. Bốn đạo đó là gì? đạo là Tu Đà Hoàng đạo, Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo và A La Hán đạo. Và bốn quả. Bốn quả là gì? Là Tu Đà Hoàng quả, Tư Đà Hàm quả, A Na Hàm quả và A La Hán quả. Và một đó là Niết Bàn. Và thứ nữa đó là những lời dạy của Đức Phật. Như vậy tổng cộng giáo pháp có 10. To explain four magga, four phala, how to get. We need to explain vipassana detail. So today I should stop. If there is a question, you can ask. Và để giải thích cái bốn đạo bốn quả và niết bàn là cái gì và như thế nào để đạt được thì phải giải thích chi tiết về thực hành thiền vipassana như thế nào, mà những đó nó rất là dài, cho nên là hôm nay tôi chỉ giảng tới đây. Và nếu mà ai có cái câu hỏi gì thì có thể hỏi. Câu hỏi. Venerable sir, those who have done wrongly something, so they want to improve themselves. So is it those who want to correct themselves after they have done something wrong? Is it called remorse, kutkucha, and another question? Is Vietnamese is one saying, saying that is if we turn the head, that's it, we already reach the sword. That means if somebody have changed their attitude towards the baddest, they already attain to the wholesomeness. Bạch thiền sư, vậy những người làm sai và họ muốn sửa sai thì có gọi là tâm hối hận không? Chú con nên hiểu câu quay đầu là bờ thế nào ạ? To be correct, again, some are possible, some are not possible. For example, some are, we call mighty karma, pinchanandariya karma, killing a mother, cannot be correct. Although practice in this life, cannot get attainment. May get a wholesomeness, but cannot improve until attainment. Killing father, killing arahanta, breaking in sangha. Breaking in sangha is the one sima. Sangha, we are doing a procedure. Two groups, especially only sangha can do to break sangha. Lay people cannot do to break sangha. Just supporting maybe. So breaking in sangha. Another one is harming in Buddha until like a black mark, you know, blood. Because for the Buddha, nobody can disturb to come out blood. Just inside of the flesh, the skin may have a black mark, like a devadatta, harm to the Buddha. So those karma is unchangeable, cannot get attainment. Yeah. But in the Buddha time, Ajatasattu, he killed his father. So after that approach to the Buddha, listening in Dhamma. So cannot get attainment, but can reduce from the deepest hell. Reduce little but less suffering hell. Only that kind of benefit can. So because of this, those karmas are unchangeable. Và cái câu hỏi là những người làm sai, sửa sai thì có gọi là hối hận không? Và hiểu quay đầu là bờ, thì Ngài nói về vấn đề sửa sai. Có có một số trường hợp không phải ai cũng có thể sửa sai được, có một số cái sai lầm không không thể mà giống như thay đổi được. À, ví dụ như những cái nghiệp nặng, những cái sự sai lầm quá lớn, ví dụ như giết cha, giết mẹ, gọi là những cái năm cái nghiệp trọng á, là hoặc là giết vị A-la-hán, hoặc phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng ở đây liên quan hệ đến chư tăng rồi, chứ không phải liên hệ đến cư sĩ. Đó là ví dụ trong một sima mà chia thành hai nhóm chư tăng và làm tăng sự khác nhau á. Đó. Và cái thứ năm là hại Đức Phật, như là có thể làm cho thân ngài bị ra máu. Đây là trường hợp trong thời Đức Phật còn tại thế, có ông Đề Bà Đạt Đa nó đã hại Đức Phật lăn đá và khiến cho ngài bị chảy máu một tí ở chân. Thì những cái nghiệp này nó vô cùng nặng, nó gọi là trọng nghiệp á, và nó chắc chắn là cái nghiệp này không thể thay đổi nữa. Người đó có thể là cố gắng sửa mình sai, nhưng mà cái nghiệp đó nó không có thể thay đổi, nó phải được, nó phải bị tái sanh vô trong địa ngục A Tỳ như là một điều chắc chắn. Và người đó dù cho cố gắng thế nào thì trong đời đó cũng không thể nào chứng ngộ giáo pháp, không chứng đắc đạo quả được, mà ngay đời sau đó chắc chắn phải vào địa ngục A Tỳ. Riêng có một trường hợp là ông vua A Xà Thế, ông đã giết cha của ông. Mà sau đó thì ổng hối hận quá, ổng mới gặp Đức Phật và lắng nghe giáo pháp của ngài, và ổng hộ trì tam bảo rất là nhiều. Thì đáng ra ông đã có thể chứng đắc đạo quả sau khi nghe bài kinh Sa Môn Quả, nhưng mà ông không thể chứng đắc được. Nhưng mà cái thiện nghiệp ông đã làm trong suốt đời mà hộ trì cho tam bảo đó, nó khiến cho ông không có bị rơi vô địa ngục A Tỳ, mà thay vào đó ông rơi một cái tầng địa ngục nó đỡ khổ hơn một tí. Đó là cái nói về năm cái bất thiện trọng nghiệp. Some accuse novabhasans in those cases have to apologize, have to ask forgiveness, mostly by doing confession can stop evil things. Và đối với những người mà mắng chửi hay là chê bai những cái bậc thánh nhân, những bậc tu hành mà họ đã đắc quả thánh á, thì cái nghiệp này cũng rất là nặng, nhưng mà họ có thể tiếp cận, họ đảnh lễ, họ xin sám hối, họ xin lỗi, thì cái việc xin lỗi đó nó có thể khiến cho cái nghiệp của họ nó nhẹ bớt đi. Except five mighty karma, the other things are, if you can remove your remorse, if you practice, you can get jhana, can get attainment. Và trừ năm cái bất thiện trọng nghiệp như vừa kể hồi nãy, nếu mà những cái bất thiện nghiệp khác chúng ta sau khi đã sửa sai, sau khi đã xin lỗi, sám hối, chúng ta dứt bỏ cái sự hối hận của mình đi, thì chúng ta có thể có được cái tâm an bình, và chúng ta có thể thực hành thiền, có thể đắc được thiền an chỉ định. So for the bhikkhus, kinds of thoughts have, for example, if a bhikkhu do sexual case, stealing some amount, killing human, telling a lie about the jhana, megaphala, nirvana. So, if so, that is that bhikkhu need to disrobe. If not disrobe, although practice cannot get attainment. If disrobe, that is the curing way. So as a lebibha, as a samnira, can practice, can get attainment. Còn đối với chư tỳ kheo, tức là chư tăng mà đã thọ tỳ kheo, giới tỳ kheo á, thì nếu họ vô phạm bốn cái tội trọng, đó là thứ nhất là hành dâm, thứ hai là trộm cắp, một lấy của không cho ở một cái số lượng nào đó, thứ ba là giết người, thứ tư là nói dối về cái sự chứng đắc đạo quả của mình hay chứng đắc thiền chứng của mình, thì bốn cái tội này thì không thể nào mà sám hối được, mà phải lập tức phải xả y, phải hoàn tục hoặc là trở thành sa di, thì lúc đó mới có thể thực hành pháp tiếp và mới có thể đắc được thiền. Some kind of fault, like a touching lady with the lust, saying rudely related to sex or some sex organs, some like self sex, some kind of. If those fault, if a bhikkhu do, need to do confession with the Sangha group at least 6 days. Yeah. If conceal, as long as he can see, he need to cure those days. But at least 6 days he need to do confession. Và có một số cái lỗi khác mà của các vị tỳ kheo mà Đức Phật quy định thì có thể sám hối với chư tăng, với một hội chúng tăng, và phải thanh tịnh giới lại ít nhất trong vòng 6 ngày thì đã có thể thanh tịnh được. Ví dụ như chạm vô người nữ với cái tâm nhiễm ái dục, hoặc là làm một số hành động nhiễm ái dục, ví dụ như tự mình hành dâm, hay là có cái lời nói thô bỉ liên quan đến dục vọng, thì những cái lỗi này thì phải sám hối với hội chúng tăng và phải thanh tịnh giới trong vòng 6 ngày ít nhất. Còn nếu mà vị ấy che giấu thì càng phải tăng lên thời gian sám hối nữa. Another kind of fault or offense is like, for example, someone hold money, bhikkhu hold money, buying this property. For example, this property is not suitable for the monks. As long as not abandon this property, cannot cure. Although practice, cannot get attainment. Need to relinquish this property. After that, need to do confession. If so, can cure that offense. If a practice, you can get attainment. Và ví dụ như cái cách sám hối với chư tăng và thanh tịnh giới là cái cách mà để chữa cái lỗi lầm đó, và hoặc là một số cái lỗi lầm khác, ví dụ như Đức Phật chế giới không cho vị tỳ kheo nhận tiền và giữ tiền, và nếu mà vị tỳ kheo nhận tiền, giữ tiền và mua sắm đồ dùng thì cái đồ dùng đó là nó không hợp pháp đối với vị tỳ kheo, thì chừng nào vị ấy còn giữ cái đồ dùng đó thì không thể thực hành thiền, thứ chứng đắc được thiền và đạo quả. Và chừng nào vị ấy xả bỏ cái đồ dùng đó đi như là một cách sửa sai thì và sám hối với chư tăng thì cái lỗi đó nó mới được chấm dứt, và vị ấy khi thực hành mới có thể được chứng đắc. In the same way, with the old money, if it built a monastery, that monastery any bhikkhu cannot stay. Và cũng như vậy, nếu mà vị tỳ kheo nhận tiền, giữ tiền và xây cái chùa, thì cái chùa đó thì nó không hợp luật, và các vị tỳ kheo nếu mà ở trong chùa đó cũng không hợp luật, không thể need ở. Need to relinquish that monastery. After that, need to do confession with another bande. If so, can practice, can get attainment. Và vị ấy cần phải xả bỏ cái chùa đó đi, phải sám hối với tăng, một vị tăng khác, và để đó là cái cách để sửa cái lỗi đó, và sau đó vị ấy có thể thực hành pháp và có thể chứng đắc. So the other most of faults, most of offense are by doing confession with another bande can cure. Và nhiều cái lỗi khác thì có thể phạm và sám hối hay sửa lỗi bằng cách là sám hối với một vị tỳ kheo khác, thì cái lỗi đó nó được coi như là sửa. For the lay people in Yahulo Wada Soda, if someone have done bodily, verbally, have done wrong things bodily, verbally, need to do confession with the respectable person, with the friends, to cure, to be pure. If I have done wrong then, only in mind. If so, no need to do confession. Just should disgust such a kind of thing. This is evil then. I should not think like this. Only should decide. I will avoid in the future. Only should decide. Và đối với người mà tại gia, đó không phải chư tăng, thì trong bài kinh Yahulo Watta có dạy rằng nếu một người đã làm những điều sai thái, có hành động sai về thân, về lời nói đối với người khác, thì người ấy nên hướng đến xin sám hối hoặc xin lỗi với người đó, hoặc với những bậc trưởng thượng, hoặc với những người đáng kính để có thể vượt qua được cái nghiệp hay cái lỗi lầm của mình. Và nhưng nếu người đó không có làm ra thân hay ra miệng mà chỉ là trong ý nghĩ, những cái ý nghĩ sai lầm thôi, thì mình nên phán quán xét lại, nên nhắc nhở bản thân và quyết định rằng ở đây là những điều sai trái, ta không nên nghĩ như vậy và ta nên tránh những nghĩ ngợi những điều sai quấy ấy đi. Whatever we have done, that is already karma. Can produce a good life or bad life. Now we do, that's a curing means to stop evil then, not to continue. Means to get attainment by practicing only. No mean that is a removing totally. Và những gì mà chúng ta đã làm, nó đã chấm dứt, nó sẽ tạo ra cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Và nó sẽ trổ quả trong tương lai. Và nếu những gì chúng ta làm nó đã là bất thiện nghiệp, thì chúng ta sửa bằng cách chấm dứt nó, không làm nữa. Chứ không phải là chỉ với cái tâm hối hận mà chấm dứt nó là nó có thể dỡ bỏ được những cái bất thiện của chúng ta đã làm. Nhưng cái sự sửa sai, sự chấm dứt đó, nó giúp cho chúng ta có thể tiến triển hơi lên, tức là chúng ta có thể thực hành giáo pháp và chúng ta có thể giác ngộ, giải thoát. To stop totally trying to get arahatship by practicing vipassana. After arahatship, after passed away, no more life. If so, cannot have the result of evil things. Và để hoàn toàn chấm dứt khỏi những cái nghiệp quả do những điều bất thiện ta đã làm á, thì cố gắng thực hành thiền cho đến khi đắc đạo quả A-la-hán. Vì sau khi một vị chứng đắc đạo quả A-la-hán thì ngay đời đó sau khi chết là chấm dứt sự tái sanh luân hồi và không có một đời sống nào trong tương lai nữa. Và như vậy cái nghiệp quả mà đã lỡ làm đó nó không có thể trổ quả trong tương lai nữa, cho nên không còn đau khổ vì nghiệp quả đã lỡ làm đó nữa. Because of this we need to practice dhamma. Everybody as an ordinary person, we have done wholesome unwholesomeness, a lot of things. In the same way, in the future, if we don't have dhamma, we don't know dhamma, we will do again, so we will suffer again. To be free from that, we need to get our hardship. Và như vậy chúng ta cần phải thực hành giáo pháp, học hỏi giáo pháp. Vì bất cứ ai trong chúng ta trong quá khứ đã từng làm rất là nhiều điều bất thiện cũng như những điều thiện. Và nếu chúng ta không có biết giáo pháp, chúng ta không thực hành giáo pháp, thì chúng ta trong tương lai lại tiếp tục làm và những cái quả khổ đau nó sẽ đưa đến cho chúng ta. Như vậy, khi sau khi biết giáo pháp, chúng ta thực hành giáo pháp, thì chúng ta sẽ tránh khỏi những cái việc làm bất thiện trong tương lai. Và nếu chúng ta chứng đắc đạo quả, thì chúng ta sẽ tránh khỏi những cái quả bất thiện trong tương lai. Do you know Angulimala Thera? Quý vị có biết câu chuyện của Ngài trưởng lão Angulimala không? Hay là vị vô não. Anguli is a finger, like this finger. Mala is a garland. His name become finger garland. Original name is, his name is Ahimsaka, the one who don't harm. Original name is very good. But later he approached one teacher, he learned many things. He is a very good person. So, he support teacher. He do service for the teacher and for the teacher's wife. He is knowledgeable, good learners. So because of this, the other students get jealousy. So encourage the teacher to misunderstand. Because of this, the teacher told him, if you want to worship to me, if you want to get good education, you need to kill 1,000 people. Aiming in that, if he killed 1,000 people, one of them will kill him back. So he also very greedy about the education because of this, kill one after another. So first of all, just to kill, he counts. But because of killing, his mind, his knowledge loose. Count how many people I have killed. Cut one finger. So we island wear his neck. Because of this, his name become Garland. Và Angulimala là một vị đại đệ tử của Đức Phật vào thời Đức Phật. Trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật thì vị ấy có tên là Angulimala. Và trước Angulimala, Anguli là ngón tay, Mala là cái tràng hay là cái vòng sâu chuỗi lại á, thì cái là gì, sâu chuỗi ngón tay, chuỗi ngón tay. Thì và trước khi có cái tên này á thì tên của vị ấy là Ahimsaka. Ahim là bất hại, là người không có hại ai hết, người rất hiền hành. Và vị này là một vị vô cùng thông minh, sáng suốt và tốt tính. Vị ấy rất là ham học hỏi. Thì lúc trẻ vị ấy đi đến một vị thầy và học hỏi những cái kiến thức, những cái văn chương và tinh hoa. Thế cho trong thời Ấn Độ là lúc đó là đạo Bà La Môn, là giai cấp Bà La Môn á. Thì vị ấy học rất là giỏi, rất là sáng suốt. Và vị ấy cũng phục vụ thầy rất là chu đáo, phục vụ thầy và phục vụ cả vợ của thầy. Và mọi việc vị ấy làm đều rất là chỉnh chu, chu đáo và được thầy yêu quý. Và vợ thầy cũng yêu quý. Cho nên những người mà học trò của thầy, tức là những người bạn đồng môn, họ bắt đầu ganh ghét. Và họ bắt đầu nói xấu với thầy về vị ấy. Và nói những cái điều liên quan đến giống như là vu khống về cái mối quan hệ của vị ấy với vợ của thầy. Cho nên vị thầy cũng tin theo và trở nên rất là ghét và muốn hại vị. Cho nên mới bảo rằng nếu mà con muốn học được những cái tinh hoa nhất của ta đó thì con phải có 1,000 ngón tay, phải giết 1,000 người và phải đem về đây. Phải giết 1,000 người thì con mới học được. Thì vị này rất là nghe lời thầy. Và cũng vì vị ấy ham học, ham kiến thức, cho nên thực hiện theo cái lời của thầy, tin rằng là đó là sự thật. Vì cái ông thầy này, ông nghĩ rằng nếu mà cái người học trò này mà đi giết người thì sẽ bị người ta giết lại, cho nên đó là cái cách loại bỏ. Còn cái người trò này nè, thì đi bắt đầu đi giết người. Và lúc đầu á thì khi mà vị ấy giết người thì có thể đếm được là mình đã từng giết bao nhiêu người. Nhưng mà một lúc sau, do cái nghiệp giết hại nó làm cho trí tuệ lu mờ đi, không còn sát xuống nữa, cho nên không nhớ là đã giết bao nhiêu người hết. Thì mới bắt đầu mỗi lần giết xong là cắt cái ngón tay để sâu lại thành chuỗi và đeo trên cổ để bắt đầu đếm. So later he met the Buddha. Because of Buddha's teaching, he ordained as a bhikkhu. So at that time, he has two problems. One problem is when he meditates, he has a remorse. Seeing that people are shouting, crying, so he has a lot of remorse, cannot practice. That is one problem. Another problem is when he goes for arms of food. When you go to the village or city, for arms of food. Some people run away by seeing him. Some people are saying that he killed my mother, my friend, my father. So people thrown with a stone, with a stick, so harm Angulimala's body. So he has that problem. Và sau này thì vị ấy gặp được Đức Phật và Đức Phật đã cứu vị ấy và vị ấy đã xuất gia trở thành vị tỳ kheo là đệ tử Phật. Thì khi mà trở thành tỳ kheo thì đã không còn giết hại nữa. Tuy nhiên, khi mà ngồi thiền thì vị ấy gặp hai vấn đề. Thứ nhất là khi ngồi xuống thì những cái tâm hối hận nó khởi lên. Nhà trong tâm thấy toàn những cảnh người ta khóc than, la hét và đau khổ. Và do vậy cái tâm hối hận này vị ấy không thể nào định tâm được. Vấn đề thứ hai là khi vị ấy đi vào làng khất thực thì có người nhận ra vị ấy là sợ hãi bỏ chạy. Có người nhận ra vị ấy đã từng giết cha, giết mẹ, anh chị em, gia đình của mình. Cho nên họ dùng gậy gộc, họ dùng đá, họ đánh ném, khiến cho vị ấy đau đớn, chảy máu, vân vân. So one day he went to the village for arms of food. He saw one pregnant woman very suffering, near to give a birth. So he has a compassion at that time. So before never have, although he has killed 1,000 people. So in the commentary say, because of ordination. So some people are once something good, has compassion, has loving kindness. That is the nature. If someone do a lot of evil, then all compassions, loving kindness are loose. So because of ordination, he start to have compassion. So at that time, went to the Buddha, ask it how to help her. So at that time, the Buddha teach in Angulimala Sutta, you may know in the Brahma chanting. The Buddha teach him, Yadoham, Bhagini, Ariyaya, Jadiya, Jado, Navi Janami, Sanchecha, Banan, Jivita, Warabeya, Warabeda, Hedena, Sichawajina, Suti, Dehotu, Suti, Kavasa. That is in Angulimala Sutta. That is not original teaching. Original teaching is two words left, not Ariyaya, Jadiya. Yado and Bikini, Jado, like this. So, what is the meaning? Since I was born, I don't know I have been killed. Because of this saying and truth, may mother and her children be healthy. So, the Buddha encouraged him to say truth like this. At that time, Angulimala report told to the Buddha, oh, that is not saying the truth. That is a telling lie. I have killed a lot of people. Not saying. So at that time, the Buddha told him, oh, if you think like this, you should put another two words, Ariyaya Jadiya. So meaning become like this. Originally, these two words are not included. So meaning become like this. Since I was born as a noble beings, I didn't know I have killed anyone because of saying the truth. It is okay. Because since I was born as a noble person means as a bhikkhu. Never. Not yet attain. Noble clan like this. Since I was born as a noble clan. Noble clan means a bhikkhu life. I never killed. Because of saying the truth, may children and mother be healthy like that. If so, okay. So he went again to the village. He recites saying truth. So mother gave birth children with good health. So at that time, people think about him. So he has compassion. People no more throwing with stones, sticks. So that problem can be solved. Another problem is when he meditates, he think this is another life. Once I was born as a bhikkhu, I no more killing. My precept is pure. By thinking like that, he can remove his remorse. So once he can remove his remorse, he has a good barami. No need to have too much time. Once he can remove remorse, his dhamma become improved. Later he got arhatship. Và một ngày nọ khi mà vị ấy đi vào làng thì thấy một người phụ nữ đang chuyển dạ ở trên đường đi, đang phải giống như có thai và bị đang phải sinh em bé mà không có ai giúp đỡ mà rất là đau đớn luôn. Thì vị ấy khởi lên cái lòng từ, cảm thấy rất là thương nhưng mà không biết làm sao giúp được. Thì vị ấy đi về hỏi Đức Phật, và con thấy một cái người phụ nữ đó đang chuyển dạ mà vô cùng đau đớn mà làm sao đây? Thì ở chỗ này chúng ta thấy một người đã từng giết cả ngàn người như vậy mà không có một tí tâm từ nào, nhưng mà bây giờ lại thấy một người đau đớn thì lại thấy khởi lên lòng thương xót. Thì ở chỗ này nên hiểu rằng là khi mà người ta làm những cái điều ác á, điều bất thiện á, thì những cái tâm từ nó không còn khởi lên nữa. Nhưng kể từ khi xuất gia, cái sự xuất gia đó nó khiến cho người ta trở nên hiền lành và cái tâm từ bi có thể khởi lên trở lại dễ dàng. Và vị ấy giờ hỏi Đức Phật như vậy thì Đức Phật mới dạy vị ấy là đọc một cái câu và nếu mà mọi người biết cái bài kinh này ở trong cái bài kinh bảo hộ trong cuốn kinh tụng hàng ngày thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Đọc một cái câu thì hồi nãy thầy có đọc một câu Pali và trong đó nó có hai cái chữ cuối cùng. Thì cái câu này nó có nghĩa rằng là kể từ khi con được sinh ra, con không biết và con đã không giết ai cả, và mong cho sự thật này xin cho chị đây và em bé được an toàn. Thì khi vị ấy nghe Đức Phật nói như vậy thì vị ấy không chịu, vị nói như vậy là con nói dối rồi, con kể từ khi sinh ra con giết rất là nhiều người. Cái không chịu, vị ấy không chịu. Thì Đức Phật nói không, ông phải nói là kể từ khi sinh ra trong dòng dõi cao thượng. Dòng dõi cao thượng là Ariyaya Chatiya, tức là kể từ khi sinh ra trong dòng dõi cao thượng thì con không biết và con đã không giết đến một bất cứ một sinh linh nào. Dòng dõi cao thượng ở đây được hiểu là đời sống của vị tỳ kheo, tức là con của Đức Phật là Chư Tăng á, thì được gọi là dòng dõi cao thượng. Thì vị ấy hiểu như vậy và vị ấy đi đến cái người phụ nữ mà đang lâm bồn á. Thì vị ấy đọc lên cái lời Đức Phật dạy như vậy. Và với cái năng lực của sự thật, nó như là một phép màu, nó khiến cho người phụ nữ ấy sinh con một cách dễ dàng. Và điều này nó cũng đã trở thành một bài kinh bảo hộ đối với những ai mà sinh đẻ khó đó. Thì có người tuyên bố lên sự thật như vậy thì sẽ giúp cho người phụ nữ có thể sinh con an toàn. Thì từ khi mà vị ấy biết cái điều mà Đức Phật dạy đó thì và vị ấy khởi lên được cái lòng thương, cái tâm từ, thì nó có hai cái chuyện xảy ra. Đó là khi vị ấy đi bác ngoài làng thì người ta cũng không có ghét bỏ nữa, người ta không có hại bằng cách ném gá đá hay đánh đập vị ấy nữa. Và khi ngồi thiền, vị ấy nghĩ rằng ta đã sinh ra một đời khác rồi, đây như là một cái cuộc đời khác của ta, không còn như là đời trước nữa. Và bây giờ giới của ta đã được trong sạch. Và vị ấy không còn cái tâm hối hận nữa. Và vì không còn tâm hối hận, tại vì bản thân tâm hối hận nó là một bất thiện. Khi nó đã được dỡ bỏ rồi, thì cái tâm lành thiện nó xuất hiện. Và vì vậy, trước đây, những đời trước vị ấy đã thực tập, đã có ba la mật rất là nhiều. Cho nên khi tâm hối hận được dỡ bỏ, thì vị ấy có thể tu tập và phát triển pháp trong một thời gian ngắn, không lâu. Và vị ấy đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. You know, in this case, about the teaching, the Buddha, how clever the Buddha is. So to notice two lives, to know how to think, the Buddha left two words. So because of this, Angulimala can remove his remorse, can got attainment, arahatship. After passed away, his mentality, materiality, cease, going into the Nibbana, no more lives. Because of this, the evil thing he has done cannot produce bad results. Và các bạn nên biết trong cái trường hợp này, Đức Phật Ngài đã thiện xảo, Ngài đã dạy cái giáo pháp nó rất là tuyệt vời và nó thích hợp như thế nào khi mà một người có quá nhiều cái bất thiện nghiệp và quá nhiều tâm hối hận như vậy, Ngài đã cho người ấy có thể dỡ bỏ tâm hối hận với hai chữ, đó là Ariyaya Chatiya, là để người thấy rằng cái quá khứ của mình là một đời sống khác, như là một đời sống khác. Và từ cái thời điểm mà vị ấy đã cố sửa sai, cố sống một cuộc đời trong sạch bằng cách xuất gia hay là vào một cái dòng dõi cao thượng thì là một đời sống khác. Cho nên với cái sự phân biệt, sự hướng tâm tác ý như vậy, vị ấy không còn bị tâm hối hận nữa và vị ấy có thể thực hành thiền, có thể chứng đắc quả vị A-la-hán. Và khi mà đã có quả vị A-la-hán rồi thì tất cả những cái bất thiện nghiệp của vị ấy, tức là giết gần 1.000 người á, nó không còn có cơ hội trổ quả trong tương lai nữa. So you also should think like this. Once I reach this meditation center, I never do wrong things. After that, I should practice until arhatship. Và quý vị cũng nên nghĩ như vậy, nên quán xét như vậy. Kể từ khi tôi đến cái khóa thiền này, tôi chưa bao giờ làm điều gì sai. Và với cái tâm an bình, với cái giới trong sạch như vậy, các vị nên thực hành một cách an bình, một cách lắng dịu, và cho đến khi các vị chứng đắc A-la-hán. Ngài nói là chúng ta nên dừng tại đây và mọi người xin hồi hướng công đức, lặp lại theo tôi. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacchayo. Pacchayo. Hotu. Hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sava satanam. Sava satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu. Sadhu.